bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, thần đối với ngươi nói. Đừng nghĩ, thần sẽ không có lời nói với ngươi. Thần che chắn ngươi, nữ phu tức giận đến dậm chân. Còn không phải là tốt nhất hồi trò chơi thuận mấy cái linh hồn. Đệm điểm lông dê sao? Ngươi một cái thần, đến nỗi như vậy lòng dạ hẹp hòi. Chữ màu đen tán loạn, tổ hợp thành hai cái con số. 10, trong nháy mắt, lại biến thành một cái tân con số. 9, con số một giây biến đổi, nữ phu trường phun một hơi. Nhanh chóng sửa sang lại chính mình dáng vẻ ta nhận thua. Còn hảo vừa mới trò chơi thuận 20 mấy người ma cọp vô. Miễn cưỡng có thể đương chất dinh dưỡng, con số biến mất. Nữ phu trước mắt thuần trắng từ giữa xé rách nàng thấy được mấy cái biểu tình mờ mịt vô thấu người, là tân người chơi, nữ phu đi tới tân trò chơi, cùng nữ phu đồng dạng bi thảm tao ngộ còn có học sinh, học sinh cầm học sinh thẻ bài tay ở phát run, hắn nhìn trung gian khen thưởng bộ phận chữ màu đen, nội tâm đặc biệt hối hận, khen thưởng. Thần nhân từ mà thu hồi ngươi may mắn đạo cụ, đây là thần hứa hẹn, lần sau liền không nhất định sẽ có hảo đồng đội, thỉnh ca ngợi thần, xem ở ngươi đáng thương phân thượng, hắn thiện lương mà ban cho ngươi một chương thẻ bài, nếu thời gian có thể chảy ngược, học sinh tưởng bóp chết cái kia qua đi cùng thần đến gần chính mình, làm ngươi khoe khoang, hiện tại hảo. May mắn đạo cụ bị thần thu hồi, rõ ràng kia chương học sinh thẻ bài là hắn trong trò chơi không? Ngừng vấn đề hoàn thành nhân thiết nên được, nhưng hiện tại lại bị coi là thần ân điển, học sinh hảo hối hận. Hối hận đến đau lòng, người chơi khác thuần trắng không gian là tình huống như thế nào? Cô Dĩ An không rõ lắm mơ siêu nàng nhìn chính mình trước mặt chữ màu đen. Lâm vào trầm tư, trò chơi thông quan tình huống. Hoàn mỹ thông quan, bởi vì thần phi thường vừa lòng, cho nên hoàn mỹ, thần sẽ không để ý ngươi để sót một ít bé nhỏ không đáng kể manh mối. Khen thưởng, thần đặc biệt cho phép ngươi hưởng thụ 10 ngày an bình thời gian. Thần ban cho dư ngươi một cái vật phẩm siêu không cần chần chờ. Phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi, thần đối với ngươi nói. Xin đợi một chút, thần có một vấn đề. Còn có thể như vậy, cô Dĩ An đợi chờ, nàng trước mặt chữ màu đen như yên tan đi, một hàng tân tự ở nàng trước mặt không? Trung hiện lên, người thích thần, vẫn là ác ma, cô Dĩ An, ngoặc kép, bệnh tâm thần A, hai cái đều là ngươi, làm ta như thế nào đáp? Chương 19 đệ tam chàng trò chơi một cô Dĩ An tưởng nói nàng đều không thích nhưng nếu nàng thật sự nói như vậy. Lấy thần lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối sẽ nhớ thượng nàng, cố Dĩ An không nói lời nào. Kia hành tự quật cường mà treo ở giữa không trung không muốn biến mất vì có thể sớm một chút rời đi. Cái này thuần trắng không gian, cố Dĩ An chần chờ nói. Ta thích, tiểu trạch, nàng ở cái thứ nhất trong trò chơi gặp được tiểu nam hài. Rất đáng yêu, tựa hồ cũng là thần một cái hóa thân, tả hữu đều là thần. Không nói là ác ma, vẫn là thần, hẳn là không có quan hệ, cố Dĩ An thanh âm biến mất ở thuần trắng trong không gian, chữ màu đen không. Tiếng động mà tan đi, cố Dĩ An trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này hiện tượng tỏ rõ một sự. Kiện, thần tán thành nàng trả lời, nàng nghĩ thầm, thần giống như cũng không nàng cho rằng như vậy lòng dạ hẹp hòi, giữa không trung. Một chương chính diện thượng có mạ vàng hoa thể tự màu đen thẻ bài như lá cây hạ trụy nhẹ nhàng mà. Bay xuống tới rồi cố Dĩ An trước mặt cố Dĩ An giơ tay tiếp nhận đây là trí giả thẻ bài, nàng ánh mắt. Hướng không trung đảo qua, giữa không trung xuất hiện đối thẻ bài giới thiệu. Vật phẩm, thẻ bài, trí giả, hiển nhiên, ngươi không có cùng chi xứng đôi chỉ số thông minh, nhưng ai làm thần thích ngươi đâu. Nghĩ thoáng chút, một cái bình tĩnh ngu giả tất có vừa được, cố Dĩ An, ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi ở trào phúng ta, hơn nữa ta có chứng cứ, chữ màu đen bỗng nhiên tiểu biên độ chấn động. Chấn đến tự thể bản thân không xong, chúng nó giống như là bị ngoại lực mạnh mẽ bóp méo giống nhau. chỉnh thể hỏng mất lúc sau cấu thành tân nội dung. Vật phẩm, thẻ bài, trí giả, xem ở ngươi lớn lên đẹp phân thượng, ngươi nói cái gì đều đối. Cố Dĩ An, ngoặc kép, này còn không bằng phía trước trào phúng đâu, nàng cúi đầu nhìn mắt trong tay thẻ bài. Hồi tưởng phía trước vật phẩm giới thiệu, này trương thẻ bài hiệu quả hẳn là làm người bình tĩnh, rất. Nhiều người đang khẩn trương cùng nôn nóng thời khắc dễ dàng hoảng loạn làm lỗi. Chẳng sợ bọn họ đối mặt kỳ thật là rất đơn giản đồ vật, lúc này nhất yêu cầu. Chính là bình tĩnh, một cái không tồi đạo cụ, ở Cố Dĩ An trước mắt. Thuần trắng rút đi, thay thế chính là viết có màu trắng phấn viết tự bảng đen, đồng thời. Cầm phấn viết viết chữ lão sư vang dội giọng trước tiên tới nàng lỗ tai, nàng về tới chính mình thế. Giới hiện thực 10 ngày bình tĩnh sinh hoạt chớp mắt mà qua, đường Cố Dĩ An trở lại thuần trắng. Không gian khi, nàng hồi tưởng nổi lên chính mình trước 2 lần trò chơi trải qua, giữa không trung chữ màu đen. Giống như lịch sử tái hiện giống nhau, biến ảo Cố Dĩ An quen thuộc lời nói, tuyên cáo đệ tam chàng trò chơi tiến đến. Đây là ngươi đệ tam chàng trò chơi, thần là công bằng, hắn đối xử bình đẳng, ngươi không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở, nhưng ngươi có thể mang lên thần khen thưởng cho ngươi vật phẩm siêu. Thỉnh ca ngợi thần, hắn ban cho ngươi một bộ quan tài cùng một chương thẻ bài. Ngươi có thể bình tĩnh mà vì ngươi chính mình nhặt xác. Chữ màu đen như cát vàng lở rơi xuống. Cuối cùng giấu đi, Cố Dĩ An trước mắt thuần trắng không gian màu trắng bị thế giới mới cảnh tượng. Như tầm ăn lên, nàng đi tới thế giới mới. Ngay sau đó, nàng trước mặt không trung đột nhiên hiện thân một hàng chữ màu đen. Hư, thần đang nhìn ngươi, chữ màu đen phía dưới bốc cháy lên hừng hực ánh lửa. Đảo mắt đem chúng nó đốt cháy hầu như không còn, Cố Dĩ An lúc này bắt đầu đánh giá khởi chính mình. Chung quanh hoàn cảnh, nàng ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là bên người nàng một đám xa lạ gương. Mặt cả trai lẫn gái, trừ bỏ hai cái cùng nàng giống nhau đánh giá hoàn cảnh người. Những người khác ánh mắt thực nhất trí, còn đang nhìn vừa mới giữa không trung chữ màu đen biến mất phương vị, những người này đều là người. Chơi. Cố Dĩ An ánh mắt đảo qua, thô sơ giản lược mà đếm nhân số, bao gồm nàng chính mình ở bên trong. Hiện trường tổng cộng 12 cái, có vị người chơi nữ buột miệng thốt ra. 12 cái, đây là ngại ít người không đủ chết, nhiều tới điểm người, vị kia người chơi nữ một mở miệng, liền hấp dẫn sở hữu người chơi ánh mắt, bởi vì... Nàng là cái thứ nhất mở miệng nói chuyện kia người chơi nữ thấy mọi người đều nhìn về phía nàng. Đơn giản đi ra, đứng ở vừa mới chữ màu đen biến mất vị trí. Hỏi, có người chơi mới sao? Cố Dĩ An chú ý tới trong đám người có mấy người thần sắc khẩn trương lên. Cùng bên người như lão bánh quẩy giống nhau người chơi lâu năm hình thành tiên minh đối lập cái kia. Người chơi nữ cũng là nhìn ra điểm này. Nàng giơ tay điểm mấy cái phương vị, 1, 2, 3, 5, 5 cái tay mới người chơi, thực hào, cho các ngươi một phút, nói ra các ngươi tay mới nhắc nhở, nàng lời vừa ra khỏi miệng. Hiện trường không khí thức khắc đông lạnh kia mấy cái tay mới người chơi thực sự bị người chơi nữ. Nói hoảng sợ, bọn họ còn không rõ ràng lắm chính mình gặp được chính là tình huống như thế nào. Thậm chí còn không có làm thanh thần trò chơi là cái quỷ gì trò chơi. Đã bị người chơi lâu năm buộc muốn nói ra bản thân chỉ có tay mới nhắc nhở, xem người chơi nữ bộ. Dáng này, bọn họ biết chính mình nắm giữ nhắc nhở đặc biệt quan trọng. Là không thể dễ dàng nói ra chia sẻ, bọn họ không phải cái gì kẻ ngu dốt. Các có băn khoăn, cho nhau nhìn nhìn, không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc Cố Dĩ An thừa dịp thời gian này. Nhìn kỹ chính mình đám người vị trí hoàn cảnh, bọn họ tựa hồ là ở nào đó cơ cấu trước trong đại. Viện, bồn hoa cây xanh chỉnh chỉnh tề tề. Hẳn là không lâu trước đây mới bị tu bổ quá, hơn 10 mét nơi xa office building cũng liền 2 tầng. Lâu cao trước cửa quải có tiểu nhân thẻ bài. Mặt trên tự quá tiểu. Cố Dĩ An không có nhìn kỹ, nàng bỗng nhiên cảm thấy quần áo của mình có chút không thích hợp Cố Dĩ. An cúi đầu vừa thấy, Nàng quần áo một bên túi tiền có chút nặng trĩu, nàng đạo cụ. Một cái tiểu quan tài cùng một chương thẻ bài. Hai cái thêm lên đều không thể như vậy cho mơ siêu cố dĩ an thử tính mà lấy ra kia sườn trong túi. Nặng trĩu đồ vật, xúc cảm thực bóng loáng, tựa hồ không ngừng một cái đồ vật nàng mở ra phóng tới. Chính mình trước mắt, phát hiện là một cái màu đen cảm ứng di động cùng một cái thượng có nàng tác chiếu cùng tên công. Tác bài, công tác bài thượng chức vị giới thiệu là Thần mắt trực thuộc đặc khu điều tra cục, sơ cấp điều tra viên cố dĩ an dương mắt. Nhìn đến có người chơi học theo cũng từ quần áo của mình trong túi móc ra tương đồng di động cùng công tác bài, nói cách khác mỗi cái người chơi đều có, đây là cố dĩ an lần đầu gặp gỡ thần cho bọn. Hắn người chơi an bài thân phận, lúc trước cái kia làm trò mọi người mặt nói chuyện người chơi nữ. Phiên tới rồi di động cùng công tác bài sau, nàng nhìn trong tay đồ vật cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía mấy cái tay mới. Các ngươi cũng là từ cái kia thuần trắng trong không gian ra tới. Biết hiện tại là ở chơi trò chơi. Cũng đúng, không tin người đã chết ở cái kia trong không gian. Ta nói cho các ngươi, trò chơi này không phải giống nhau trò chơi, là tùy thời đều sẽ người chết trò chơi. Hơn nữa, từ người chơi nhân số, cùng với chúng ta trong tay đầu thân phận chứng minh thượng xem. Chúng ta này một ván trò chơi rất khó. Sẽ chết rất nhiều người, nghe, đừng oán giận, nếu là thần không đem các ngươi kéo vào trò chơi này. Các ngươi sớm đã chết, ân, thần là thiện lương nhân từ, hắn nhân từ mà cho các ngươi này đó hẳn phải chết người một lần kéo dài hơi tàn sống sót cơ. Hội cái này người chơi nữ trung gian nghĩ một đằng nói một nẻo mà khích lệ thần. Nàng khen thời điểm, biểu tình đều có chút vặn vẹo, ở đây người chơi lâu năm tràn đầy đồng cả mơ siêu bọn họ mới sẽ không. Tin cái này tự xưng là thần tồn tại, bọn họ chỉ tin chính mình, nếu không phải thần quá cường đại. Cường đại đến bọn họ vô pháp phản kháng, bọn họ chỉ có thể nhận mệnh mà chơi cái này phá trò chơi, người chơi nữ đơn giản mảnh đất qua khích. Lệ thần nói, lược nâng cầm đối tay mới người chơi nói. Giảng ra các ngươi tay mới nhắc nhở, chúng ta thông quan trò chơi này khả năng tính mới có thể đại. Xem ở các ngươi nói ra nhắc nhở phân thượng, mặt sau ta làm người chơi lâu năm cũng sẽ cho các ngươi một chút chỉ đạo. Có thể hay không quá quan xem các ngươi chính mình bản lĩnh, mặt khác người chơi lâu năm thờ ơ lạnh. Nhạt ở một cái xa lạ lại không biết kế tiếp muốn làm cái gì sự tình tân thế giới. Có thể thông qua tay mới nhắc nhở biết một chút manh mối cũng là tốt thần trò chơi. Khó nhất một chút chính là không biết người vĩnh viễn sợ hãi không biết cố dĩ an không có quan tâm. Này đó người chơi lâu năm bức bách tay mới người chơi tiết mục này đều không phải là nàng một người. Có thể tả hữu, nếu tưởng ngăn cản, kia vô luận làm cái gì đều là hai bên không lấy lòng, cố dĩ an một bên mân mê trong tay đầu di động. Thỉnh thoảng phân tâm quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, đương nàng trong lúc lơ đãng đem điện thoại đặt tới một cái đối diện chính mình góc độ, nàng trong tay màn hình di động sáng lên tới người. Mặt phân biệt, cố dĩ an xem xét di động mặt bàn bối cảnh đồ là một cái camera màn ảnh chính diện. Đồ trên mặt bàn mới có văn tự cùng icon nhỏ biểu hiện thời gian, thời tiết cùng độ ấm. Phía dưới có mấy cái đơn giản ứng dụng icon, trình duyệt, quay số điện thoại, tin tức còn có camera, trong đó tin tức icon mặt trên có cái tiểu điểm đỏ, cố dĩ an điểm đi vào. Phát hiện là một cái đến từ một cái gọi là thần mắt người tin tức sơ cấp điều tra viên cố dĩ an. Thỉnh lập tức đi trước thần mắt trực thuộc đặc khu điều tra cục báo danh, đây là thế giới này cái. Thứ nhất nhiệm vụ, cố dĩ an thu hồi tâm thần. Nhìn về phía người chơi khác lúc này, vừa lúc là kia năm cái tay mới người chơi làm ra quyết định. Từ một cái nam người chơi nói ra nhắc nhở thời điểm mơ siêu chúng ta đạt được nhắc nhở là trên thế giới không có trùng hợp, trên thế giới không có trùng hợp. Cố dĩ an cầm trong tay công tác bài, có loại không ổn dự cả mơ siêu bọn họ hiện tại thân phận chính là điều tra viên. Danh như ý nghĩa, điều tra nào đó sự tình. Chẳng lẽ là muốn bọn họ điều tra cái gì quỷ dị sự tình? Một chúng người chơi lâu năm cũng đều có loại này ý tưởng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt đối tương lai lo lắng, mới vừa rồi cái kia bức bách tay mới. Người chơi nói ra nhắc nhở người chơi nữ không để bụng nói. Đừng nghĩ nhiều, lại ly kỳ cổ quái sự tình, có thể so sánh được với chúng ta gặp được quá quỷ quái. Ta vừa rồi thử, ta có thể đối quỷ quái tiến hành công kích đạo cụ đều không thể dùng. Có lẽ, thế giới này không có quỷ, nàng lời nói cấp hiện trường đại bộ phận người chơi ăn một viên thuốc an. Thần, nếu thế giới này không có quỷ, kia trận này trò chơi khó khăn đại đại giảm xuống, nhưng cố dĩ an không phải những cái đó yên tâm. Người chơi chung một cái, nàng đã từ trận này trò chơi chưa từng có nhiều người chơi nhân số. Cùng với thần cấp an bài tường tận thân phận này hai việc thượng người ra nguy hiểm mơ siêu vì cái gì? Thần sẽ cho bọn họ an bài thân phận. Đáp án có lẽ rất đơn giản. Hết chương.